Đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 35, đối chiến đội cuồng chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, 13 khu đoàn chiến đấu hồn tổng cộng có 5 trận. Sử Lai Khắc bát quái sau nửa canh giờ nghỉ ngơi rốt cục cũng đến lượt xuất trận ở tràng thi đấu thứ 3. Sử Lai Khắc bát quái cùng với cuồng chiến đội hùng dũng đi ra khu chuẩn bị dành cho hồn sư. Lúc này bọn chúng rốt cục có thể thấy được toàn bộ thành viên của cuồng chiến đội. Thân thể hùng tráng cao lớn đi đầu đội ngũ là gã cuồng tê. Theo sát sau đó là hai gã trung niên nhân sàn sàn tuổi hắn. Nhìn qua tướng mạo hai người, chắc là một đôi huynh đệ, vóc người bình thường, sắc mặt âm trầm, phía sau là một nữ tử xinh đẹp, là thành viên nữ duy nhất trong cuồng chiến đội. Trang điểm đậm sắc khiến cho người khác không nhìn ra tuổi. Nhưng từ vóc người của nàng thì có thể đoán nàng trên 20 tuổi. Cách ăn mặc thì cực kỳ hở hang, nửa thân trên chỉ mặc một cái yếm, nửa thân dưới mặc dù có mặc quần, nhưng mỏng như lụa, mơ hồ có thể dễ dàng nhìn thấy phía trong. Sau lưng nữ tử xinh đẹp là hai gã thanh niên có vóc người nhỏ gầy. Ánh mắt lóe lên, không ngừng nhìn xung quanh. Đi cuối cùng của cuồng chiến đội là người lớn tuổi nhất. Có lẽ ít nhất cũng ngoài 40, nhìn qua rất bình thường, cách ăn mặc cực kỳ đơn giản. Nếu không phải nơi đây là đại đấu hồn tràng, rất khó có người nào có thể đem liên tưởng hắn với hay chữ hồn sư có quan hệ. Sử Lai Khắc bát quái quan sát đối phương tự nhiên cũng quan sát lại bọn chúng. Đáng tiếc chính là ngoại trừ vóc người tên mập có chút đặc dị cùng với con nhóc được băng vải như cái xác ướp. Những thành viên khác của Sử Lai Khắc bát quái vóc người rất bình thường. Lại đeo mặt nạ, rất khó có thể khai thác phán đoán được thêm điểm gì. Đoàn chiến đấu hồn thai diện tích so với một chọi một hai chọi hai thì lớn hơn nhiều lắm. Đường kính tới 40 thước, lượng người xem xung quanh cũng phải hơn gấp đôi. Lúc này người xem đã ngồi kín chỗ, trên đấu hồn thai có vài vết máu, hiển nhiên là do trận trước lưu lại, cuồng chiến đội vừa bước ra đã khiến cho người xem cuồng nhiệt. Tiếng hoan hô vang vọng toàn khu vực, xé nát bọn chúng ra, giết bọn chúng tiếng gào thét ầm ĩ chẳng những sinh ra áp lực, lại khiến người khác nhiệt huyết sôi trào. Người chủ trì trên đài không biết vô tình hay cố ý lại chính là vị ngao chủ quản mới giải vây cho Sử Lai Khắc thất quái. Hiện đang đứng ở trung tâm đấu hồn thai. Đoàn chiến, trận thứ tư, hai đội, cuồng chiến đội và Sử Lai Khắc bát quái. Với cuồng chiến đội, ta nghĩ ta không cần phải dài dòng giới thiệu. Bọn họ đã thu được thành tích cực tốt là 7 trận thắng liên tiếp. Nếu bọn họ có thể tiếp tục thần dũng tại nơi đây thắng liên tiếp vài trận nữa, thì bọn họ rất có thể sẽ sáng tạo ra kỷ lục nhanh nhất đạt tới đồng đấu hồn tại Tắc Thác Thành đại đấu hồn tràng này. Bên kia, là một đội ngũ thần bí giúp chúng ta chứng kiến đấu hồn ngày hôm nay. Đội ngũ này vừa mới báo danh ngày hôm qua, và đây cũng là trận đấu đoàn chiến đầu tiên của bọn họ. Thật không may, bọn họ lại gặp cuồng chiến đội. Xin giới thiệu đội ngũ hồn sư đeo mặt nạ, Sử Lai Khắc bát quái. Không biết là bởi vì cuồng chiến đội mà có rất nhiều người đến xem. Hay là mặt nạ trên mặt Sử Lai Khắc bát quái khiến cho người xem có cảm giác bất hảo. Nên ngay khi ngao chủ quản vừa mới tuyên bố tên đội hai bên, người xem trên đài nhất thời vang lên một mảng ầm ĩ kèm theo tiếng huýt gió. Đấu hồn thai hình tròn đường kính 40 thước đã phi thường lớn, chừng hơn 1.000 thước vuông, cho nên hai bên mặc dù tổng cộng có 14 người, nhưng cũng không có chút nào đông đúc chật chội. Theo sự tuyên bố của ngao chủ quản, Sử Lai Khắc bát quái cùng với cuồng chiến đội đều tại phía mình tự bố trí đội hình. Bên phía cuồng chiến đội, đứng đầu là đội trưởng cuồng tê. Theo sát sau lưng là hai gã trung niên sắc mặt âm trầm. Ba người này tạo thành một hình tam giác, nữ tử xinh đẹp đứng ở vị trí trung tâm giữa 7 người. Vẻ mặt tươi cười mị hoặc như cũ, hai thanh niên gầy nhỏ đứng hai bên cánh, gã trung niên nhân nhìn rất bình thường đứng cuối cùng, đội hình nhìn như một hình nón bình thường. Bên phía Sử Lai Khắc bát quái cũng đồng thời bày ra đội hình của mình. khác với đội hình 3-3-1 của đối phương, bên này Sử Lai Khắc Bát Quái bày ra đội hình 3-1-1, 28 người chia làm 4 tầng, đứng đầu là Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, đứng thứ hai là Đường Tam và Huyết Tử, sau đó là Mã Hồng Tuấn, tầng cuối cùng là Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh. Có hai phụ trợ hệ hồn sư tất nhiên rất tốt, nhưng như vậy chiến lực của phía bên Sử Lai Khắc Bát Quái chỉ có 6 người. Mà đối mặt với bọn chúng lại là một đội toàn bộ từ 35 cấp trở lên. Áp lực không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được. Người chủ trì phân biệt hướng sang hai đội hỏi xem song phương đã chuẩn bị tốt chưa? Đái Mộc Bạch và Cuồng Tê Thân là đội trưởng đồng thời tỏ vẻ đã chuẩn bị xong. 5 giây đếm ngược bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, đoàn chiến đấu hồn, trận thứ tư, bắt đầu. Cái vụ đếm ngược này ở khu thi đấu 1 chọi 1. 2 chọi 2 không xuất hiện, bởi vì nếu song phương có thời gian phóng thích vũ hồn ra trước thì e rằng sẽ xảy ra vấn đề. Còn trong đoàn chiến, có thể tránh cho một số người gặp trục trặc do phóng thích vũ hồn chậm mà ảnh hưởng đến cuộc đấu. Đương nhiên, tại đại đấu hồn tràng mà nói, cũng là để cho quá trình đấu hồn trở nên đặc sắc càng đặc sắc hơn. Hấp dẫn người xem hơn, các huynh đệ, khai vũ hồn Đới Mộc Bạch hét lớn một tiếng, khí thế tăng vọt, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt bành trướng, hai tay đồng thời hướng hai bên mở rộng, phóng thích vũ hồn bạch hồn phụ thể của mình. Cùng lúc đó, vũ hồn song phương đồng thời phóng thích ra. Thân thể thú hồn sư phát sinh biến hóa, khí hồn sư gọi ra vũ hồn của mình, cả đấu hồn thai nhất thời trở vô cùng chói sáng đẹp mắt. Huyết Tử lúc này rốt cục hiểu rõ tại sao mọi người lại thích xem đoàn chiến đấu hồn. Ngay từ cách khởi đầu trận đấu, hai phương thức đấu hồn kia đã không thể nào so sánh nổi. Thử hỏi, 14 gã hồn sư đồng thời phóng thích ra các loại vũ hồn khác nhau. Cùng với lượng lớn hồn hoàn xuất hiện tạo thành một khung cảnh huyễn lệ. Khí thế gây ấn tượng mạnh mẽ, bên phía Sử Lai Khắc Bát Quái, trên người 4 gã hồn tôn Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ, hồn hoàn màu sắc giống nhau như đúc, 2 vàng 1 tím, 2 cái trăm năm 1 cái ngàn năm hồn hoàn, 3 người còn lại cũng đều là 2 cái trăm năm hồn hoàn. Chỉ có một người vẫn đứng im. Không có bất cứ hành động gì đứng sau lưng Đường Tam. So với bên Sử Lai Khắc Bát Quái, cuồng chiến đội đối diện hồn hoàn có vẻ xui xẻo hơn một chút. Cuồng tê là một trắng, một vàng, một tím, tức là tổ hợp hồn hoàn 10 năm, trăm năm, ngàn năm, hai gã trung niên nhân âm trầm bên cạnh hắn đều là một trắng hai vàng. Rõ ràng yếu hơn không ít. Người có tổ hợp hồn hoàn cao nhất và duy nhất là vị nữ tử xinh đẹp kia. Cùng với 4 gã hồn tôn bên Sử Lai Khắc Bát Quái là giống nhau. 2 vàng 1 tím, 3 người còn lại, mặc dù đều là hồn sư hơn 30 cấp, nhưng ngàn năm hồn hoàn cũng chỉ xuất hiện tại gã trung niên nhân nhìn qua rất bình thường đứng cuối hàng. Hồn hoàn của hắn giống với cuồng tê, hai gã kia là một trắng hai vàng. Từ hồn hoàn trước mặt có thể nhìn ra cấp bậc hồn hoàn cao cấp sao đẳng khó được. Hồn sư bình thường muốn thu được một cái hồn hoàn tốt là cực kỳ gian nan. Dù sao hồn thú sinh ra hồn hoàn cao cấp có thực lực cường đại hơn nhiều so với hồn sư bình thường. Chỉ có nhờ hồn sư cường đại mới trợ giúp mới có thể bình an thu được. Như ý chi bàn, phóng ngư chi quang chán phóng. Như ý chi bàn. Công kích quang hoàn chán phóng hai cái vòng cùng màu với hai cái hồn hoàn trong nháy mắt phóng thích thành một quầng sáng hình tròn. Thả lên người 6 gã đồng bọn phía trước mỗi người một tầng quang mang màu trắng. Bên phía Sử Lai Khắc Bát Quái, trong tay chữ Vinh Vinh quang mang huyễn lệ lóe lên, trong lòng bàn tay phải đã xuất hiện tòa thất thải bảo tháp cao hơn một thước. Bảo quang lóe lên, quý khí bức người, chữ Vinh Vinh trên mặt cười cười. Cả người nhìn như đang trôi trên không trung, hồn chú của phụ trợ hệ hồn sư từ trong miệng nàng thanh thúy vang lên. Thất bảo hữu danh, nhất viết, lực, thất bảo hữu danh, nhất viết, tốc, hai cái hồn hoàn xoay quanh trên người chữ Vinh Vinh đồng thời bay lên. Phủ trên thất bảo lưu ly tháp, 14 đạo ánh sáng đồng thời phóng ra, phân biệt bắn vào trên người chính mình và 6 đồng đội của mình. Nhẹ nhàng cùng ấm áp, hai loại cảm giác đồng thời truyền khắp toàn thân Sử Lai Khắc Thất Quái. Lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt gia tăng 30%. Bọn họ lập tức lao vào đánh nhau. Còn huyết tử đang làm gì á, đang ngồi uống trà đúng chất kiểu Nhật ngay trên sàn đấu. Ánh mắt của khán giả hoàn toàn chỉ để ý đến trận đấu nào rảnh nhìn đến cô. Nên bây giờ tâm hồn cô đang rất tổn thương có được không? Nên là không xuất hiện thì thôi, mà xuất hiện là phải sáng nhất đêm. Vốn trận đầu đang chiếm ưu thế, nay lại bị một cái hồn kỹ của Như Ý Luận Hồn Sư khiến cho hoàn toàn thay đổi. Huyết tử không khỏi nhíu mày suy tư, đệ tam hồn kỹ của tên Như Ý Luận Hồn Sư kia có được từ một con cuồng nhiệt ma tích. Một khi dùng đến, cái kỹ năng của hồn hoàn ngàn năm này khiến cho người khác rơi vào trạng thái cuồng bạo trong vòng 3 phút. Sau khi gia trì trạng thái cuồng bạo, cảm giác thống khổ không còn. Nếu tinh thần lực không đủ mạnh, thì sẽ bị mất đi thần trí, đổi lại nhận được năng lực biến thái là tất cả các thuộc tính trong nháy mắt tăng lên 15%. Những hồn kỹ phụ trợ đã được gia trì cũng sẽ kéo dài thêm được một phút. Nên có thể nói rằng, coi như ý bản hồn sư đã bị hôn mê, những hiệu quả phụ trợ mà hắn đã gia trì lên các đội viên của cuồng chiến đội vẫn kéo dài thêm một phút hợp cùng với trạng thái cuồng nhiệt. Cũng chính vì thế mà bọn chúng mới có thể trong nháy mắt thay đổi cục diện. Tình huống tiểu vũ còn thê thảm hơn, đối thủ được ngân quang rót vào làm hồn lực tăng lên nhiều. Trở nên điên cuồng hơn, đồng thời phạm vi của kỹ năng chúng tên mở rộng ra. Nương theo chấn động mãnh liệt, thân thể tiểu vũ khựng lại, mắt nhìn thấy đối phương xông tới mà không cách nào tránh né. Huyết tử bất giác đen mặt. Bọn người bên cuồng chiến bất giác dùng mình một cái. Các ngươi nhận thua đi. Nếu không, ta cũng không cách nào cam đoan sẽ không gây ra tổn thương đối với các ngươi. Thanh âm nữ tử xinh đẹp truyền tới thập phần dễ nghe. Nhưng ngữ khí lúc này lại có một chút bất đắc dĩ. Các thành viên cuồng chiến đội vây quanh người nàng không ngừng phát ra âm thanh thở dốc nặng nề. Hồn lực ba động mạnh mẽ lan tới phía trước tạo thành áo lực rất lớn. Đới Mộc Bạch quát lạnh một tiếng. Kêu bọn ta nhận thua ư. Đừng có nằm mỏng, có bản lãnh thì chiến thắng chúng ta đi. Chi Chu nữ hồn sư xinh đẹp khinh thường bĩu môi. Nếu không phải có thất bảo lưu ly hồn sư, ngươi nghĩ rằng ta có thể cùng các ngươi nói nhảm hay sao? Đã như vậy, nếu tiếp theo tạo thành thương tổn đối với các ngươi, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Đường Tam nhanh chóng đưa ra quyết định. Mọi người bay lên, sau nửa phút tiếp theo. Sử Lai Khắc Bát Quái ngoại trừ Đường Tam và cái người bị bơ. Đều nhất nhất hướng ra ngoài đài bay xuống. Thoát ly khỏi chiến trường đấu hồn thai. Quả nhiên như ta sở liệu. Người thủy chung không thể duy trì phi hành. Chi Chu nữ hồn sư có vẻ rất bình tĩnh. Cũng không quan tâm đến đồng đội sắc mặt nhợt nhạt. Thân thể đang phải chịu thống khổ do thừa nhận hồn lực quá sức chịu đựng. Mà vẫn như cú tập trung nhìn Đường Tam, tựa hồ khôi phục sự sắc bén. Đường Tam lạnh nhạt cười. Các ngươi không phải cũng như vậy hay sao? Trạng thái lúc nãy cuối cùng cũng không thể cầm cự trong thời gian dài. Nếu ta đoán không nhầm, cho dù vị phụ trợ hệ hồn sư kia của các ngươi không hôn mê, kỹ năng này của hắn cũng chỉ có thể phóng thích một lần được thôi phải không? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng bây giờ còn có thể đủ thủ được thắng lợi sao? Đừng quên, ngươi chỉ có một người, mà ngươi đối mặt chính là 6 người chúng ta. Chi Chu nữ hồn sư không yếu thế chút nào nói. Đường Tam mỉm cười, trả lời, ai nói ta chỉ có một mình? Chi Chu nữ hồn sư sững sờ. Sau lưng Đường Tam một khoảng cách không xa. Một đoàn lửa rực cháy đang bao quanh lấy một người con gái. Mái tóc đang từ màu xanh chuyển sang màu đỏ. Những băng gạc đang từ từ bung ra khỏi người cô gái. Trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ như những người Sử Lai khác. Lúc này người xem trên đài đã náo động một trận. Này, này sao nhìn cảnh quen thế nhỉ? Dường như thấy ở đâu rồi thì phải. Mái tóc rực cháy, đừng nói người này chính là... không phải là cô gái đỏ ấy chứ? Là ai thế? Tóc đỏ, xung quanh được bao phủ bởi lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là cô ta, người đã phá hủy đấu tràng 2 vs 2, cách chương.